1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1082, nhà giàu nhất tiên sinh. Vừa dứt lời, phó bưu thư ký đẩy cửa tiến đến. Phó tổng, Triệu tiểu thư tới. Phó bưu nhìn thoáng qua Lý Hòa. Lý Hòa cười nói, để cho nàng đi vào đi. Xinh đẹp tiểu thư ký không nói chuyện, thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua đem chân khoác lên lão bản trên bàn Lý Hòa. Phó bưu tính tình nàng là hiểu được, làm sao có thể tùy theo người vượt qua hắn ra lệnh. Mấu chốt nhất là, phó bưu giống như không có bất mãn thần sắc. Câm, để người tiến đến, phó bưu trừng mắt liếc tiểu thư ký. Vâng, tiểu thư ký dọa đến khẽ run rẩy. Tranh thủ thời gian rời khỏi trong phòng, trong lòng càng là không hiểu, có thể để cho phó bưu như thế cúi đầu nghe theo. Nàng còn giống như chưa thấy qua, chỉ có thể nghi hoặc người này là ai. Chỉ chốc lát sau, văn phòng đại môn bị một lần nữa đẩy ra, vẫn là cái kia tiểu thư ký. Bất quá, phía sau của nàng lại là dần hiện ra một cái xinh đẹp nữ nhân. Không có tay lụa trắng váy liền áo, tinh xảo búp bê dẫn, trước ngực tùy tính bắt điệp ẩn tàng lên bên hông căng trùng. Xếp đặt tản ra, hiu nhàn bên trong không thiếu yêu nhã. Nàng đi tới, thư ký hợp lặng lẽ rời khỏi, nhẹ nhàng lên cửa. Ngươi tốt, ngươi là Triệu tiểu thư đi. Phó bưu đầu tiên là tiến lên nắm tay, rất không lễ phép nhìn chằm chằm đối phương nhìn. Nàng phải thừa nhận, Triệu Minh Hà chẳng những rất xinh đẹp, còn vô cùng có khí chất. Người tốt, Phó Tổng, ta là Triệu Minh Hà, nghe đại danh đã lâu. Triệu Minh Hà cùng Phó Bưu buông tay ra về sau, đưa lên một chương danh thiếp, nước Mỹ Camaro bia trong công ty quốc thị trường tổng thanh tra. Hạnh ngộ, Phó Bưu căn bản liền chưa từng nghe qua này nhà công ty. Lại nói cũng không phải một cái ngành nghề, hắn cũng lười đi thêm nghe ngóng. Giao tiên sinh, không làm cái giới thiệu. Phó Hà nói chuyện với phó bưu đồng thời, khóe mắt vẫn không quên quét mắt một vòng vừa vào nhà liền bắt đầu chú ý Lý Hòa. Nhìn qua Lý Hòa nói, vị này là, tha thứ mắt của ta vụng, Triệu tiểu thư, mời ngồi. Phó bưu chưa đáp lại vấn đề của nàng, ngược lại là ngồi ở một bên. Thư ký lúc này tức thời đưa ra trà. Triệu Minh Hà đồng chí, chúng ta tốt xấu tại một cái trong mâm kẹp món ăn, nhanh như vậy liền đem ta quên mất, thật sự là không chính cống a, rất là thương tâm. Lý Hòa nói chuyện đem khoác lên trên bàn chân nhận lấy đến, đứng người lên, chắp tay sau lưng hướng Triệu Minh Hà trước mặt bước đi thong thả đi qua. Thật có lỗi, ngươi là Lý, Triệu Minh Hà dạ nửa ngày, cũng không có nói ra Lý Hòa tên đầy đủ. Ngươi là ngoại ngữ chuyên nghiệp 80 giới, ta là vật lý chuyên nghiệp 79 giới. Lý Hòa không có nói thẳng ra tên của mình, ngược lại cấp ra nhắc nhở. Cái này ta không có quên, ngươi cùng Chu Khánh là đồng học. Triệu Minh Hà chẳng những không có bối rối, còn chủ động xách ra Chu Khánh, hướng Lý Hòa đưa tay nói, nghĩ không ra còn có thể nơi này gặp được ngươi, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại, nhớ kỹ lúc trước đều gọi ngươi tiểu lý tử, ta là như vậy ngươi không ngại a? Quên đi thôi, vẫn là gọi ta lão Lý đi, ta chẳng những là Chu Khánh đồng học, vẫn rất tốt huynh đệ. Lý Hòa trịnh trọng việc cường điệu một lần, nghĩ tại trên mặt của nàng tìm ra một tia ba động tâm tình. Đáng tiếc, không có tìm được. Tốt, a, lão Lý đồng chí, như vậy là không có thể không tiếc cho một chương danh thiếp. Triệu Minh Hà cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lý Hòa. Chỉ là hắn không nguyện ý báo danh chữ, chỉ có thể biến pháp tử muốn cái danh thiếp. Thật có lỗi, cái này thật không có. Tại thư ký chỗ nào? Thư ký dưới lầu. Lý Hòa vỗ vỗ rỗng tuếch túi, mời ngồi đi, tạ ơn. Triệu Minh Hà không hỏi tới nữa, kéo lại váy vạt áo, chậm rãi ngồi xuống, hai chân giao nhau, hai cánh tay chồng tại trên đùi. Lý Hòa nhấp một miệng trà, cho Phó Bưu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phó Bưu nhìn thoáng qua danh thiếp, sau đó đối Triệu Minh Hà nói: "Triệu quản lý, mời uống trà, không biết đến thăm có gì muốn làm?" "Đương nhiên là nói chuyện hợp tác." Triệu Minh Hà nhìn thẳng Phó Bưu, một điểm không rơi vào thế hạ phong. "Nói chuyện hợp tác?" Phó Bưu nhịn cười không được. "Chúng ta là làm sinh ra, các ngươi là làm bia, hoàn toàn là không liên quan nhau hai cái ngành nghề. Như thế nào nói chuyện hợp tác?" "Giao tiên sinh, ngươi nói đùa, Hướng Dương tập đoàn sản nghiệp rất nhiều, nhưng là vẫn là lấy địa sản làm chủ nghiệp, lợi nhuận phong phú, khả năng đối tượng Huệ Châu Long Bát Bia loại này theo chúng ta rất không tệ xí nghiệp không chút nào để ý đi." Triệu Minh Hà nói xong doanh doanh cười một tiếng: "A, đa tạ Triệu tiểu thư nhắc nhở, không nói ta còn thực sự quên đi. Trước đây ít năm, Phó Bưu cùng Tô Minh bọn người học thẩm đạo như cùng Vu Đức Hoa. Ngược lại là thu mua cùng nhập cổ một nhóm lớn xí nghiệp nhà nước cùng đưa ra thị trường xí nghiệp. Hắn từ trước đến nay lấy địa sản ông trùm tự cho mình là. Đối với đầu tư nhập cổ phần một chút phế liệu công ty, không thể nói là không quan tâm, chỉ có thể nói tâm tư không tại phía trên. Một lúc sau, trừ hàng năm tài vụ bảng báo cáo lên có thể chú ý một chút lợi nhuận tình trạng, bình thường căn bản sẽ không hỏi đến, hết thảy giao cho ngành đầu tư." Triệu Minh Hà khẽ hớp một miệng trà, cười nói: "Giao tiên sinh khiêm tốn, cái này lại là chúng ta sở thuộc bia nhà máy. Không biết Triệu quản lý là muốn làm sao cái hợp tác pháp?" Phó Bưu hỏi rất là không quan trọng. Triệu Minh Hà nhìn thoáng qua Lý Hòa, chậm rãi nói: "Chúng ta tưởng thu cấu Huệ Châu Long Bát Bia." "Thu mua?" Phó Bưu cười ha ha: "Triệu quản lý, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, ta cũng không thiếu tiền. Phó Tổng, không muốn nghe một chút công ty của chúng ta điều kiện sao?" Triệu Minh Hà y nguyên cười thản nhiên, không có bởi vì Phó Bưu mà xuất hiện không vui. "Theo tin tức của chúng ta, Long Bát Bia trước mắt lợi nhuận tình trạng không tốt, năm ngoái hao tổn tính gộp lại có 500 vạn a. Nếu như ta là Giao tiên sinh, lựa chọn sáng suốt nhất chính là dứt khoát một lần thanh lý nghiệp vụ hao tổn, đem bất động sản cùng công trình hai cái lĩnh vực định vị thành sau này trụ cột, thông qua nó thực hiện kiên cố tăng trưởng, thành lập cạnh tranh ưu thế, làm đầu tư lâu dài người. Ta chú trọng không phải ngắn hạn bộ xuất hiện, cũng không quan tâm trước mắt hao tổn, quan tâm là lấy được lâu dài đầu tư hồi báo. Vì lẽ đó trước mắt điểm ấy hao tổn, thật đúng là không tính là gì." Phó Bưu nhìn xem Lý Hòa thần sắc cự tuyệt rất thẳng thắn, tiếp lấy trích dẫn Lý Hòa, thản nhiên nói: "Dùng lâu dài ánh mắt nhìn vấn đề làm lựa chọn, dạng này tiền tài sẽ trở thành bằng hữu của ngươi." "Làm sao lại đầu lóe lên, đột nhiên nhớ lại Lý Hòa nói qua câu nói này đâu?" Hắn rất muốn vì cơ trí của mình lớn tiếng khen hay. Trong lòng ẩn ẩn kích động, kém chút liền vỗ tay. Mua bán không xả thân nghĩa tại, Triệu Minh Hà giống như vẫn không có tâm tình gì. Chỉ là nói: "Ta hôm nay không chỉ là đại biểu công ty tới, chủ yếu là bởi vì nghe nói một vị đồng hương tại Thâm Quyến như mặt trời ban trưa. Ta là ôm học tập thái độ tới, vẫn là hy vọng Phó Tổng nhiều chỉ giáo." Lời này khách khí, Phó Bưu không có đắc ý. Nếu không phải hiểu được đối phương quá khứ, bị xinh đẹp như vậy thành thục nữ nhân chỗ tán dương, hắn khẳng định sẽ phiêu lên. Chỉ là hôm nay còn có kinh ngạc vui mừng, nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp được Lý Hòa tiên sinh. "Thật sự là chuyến đi này không tệ." Triệu Minh Hà đột nhiên đem đầu chuyển hướng Lý Hòa: "Nhớ tới ta rồi." Lý Hòa không có cảm giác có bao nhiêu hiếm lạ. "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?" "Chuyện nữ đế."